Dưới trăng vắng bóng người. Chương 20 giờ 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt hai người đang ngủ say trên giường. Quân Doanh Thệ mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Ánh mặt trời thoáng có chút chói mắt. Khoảnh khắc mở mắt có chút không thích ứng. Quân Doanh Thệ lấy tay che mắt, lại phát hiện tay mình bị một người chặt chẽ cầm. Cảm thấy một trận đau xót, dùng sức rút về tay bị nắm, kéo cả thân thể cứng ngắc, phần eo dưới đau nhức khó nhịn, chịu đựng cổ gian truyền đến đau nhức. Quân Doanh Thệ run rẩy rời giường, toàn thân cao thấp trần như nhộng, màu trắng chọc dịch dọc theo đùi uốn lượn xuống. Quân Doanh Thệ nhắm lại hai mắt, cắn môi, cầm lấy một bên áo gấm đại khái lau sạch sẽ, chậm gì gì mặc quần áo, hệ hảo đai lưng. Quân Doanh Thệ quay đầu lại nhìn Tô Dẫn Nguyệt vẫn đang còn ngủ say. Cảm thấy một mảnh ảm đạm, nói không nên lời là cái tư vị gì. Mái tóc dài đen như mực trải trên giường, khuôn mặt khuynh thành tuyệt đại bởi vì ngủ say mà mang nét ngây ngô non nớt của một hài đồng. Mũi thở theo hô hấp có quy luật hé ra hợp lại. Bình tĩnh mà an ổn, Quân Doanh Thệ chua xót cười cười, từ trong lòng xuất ra hai ngọc trụy. Si ngốc nhìn một lát, thần sắc có chút nói không nên lời thê lương đau thương. Đem một cái nhẹ nhàng để dưới gối đầu, một cái khác tinh tế mang trên cổ. Quân Doanh Thệ dừng một chút, quay đầu lại ngóng nhìn Tô Dẫn Nguyệt, lắc đầu tự giễu cười cười. Ấn phần eo, Quân Doanh Thệ có chút mất tự nhiên đi ra cửa. Đi tới cửa, đang muốn đi khóa cánh cửa chân vẫn là nhịn không được dừng một chút. Cuối cùng không quay đầu lại kiên quyết mà đi. Cầm hành lý đã chuẩn bị tốt, Quân Doanh Thệ không khỏi có chút kích động. Hiện tại trời đã sáng choang, trong phủ nha hoàn người đến người đi hiểu biết phần đông. Chính mình có thể an toàn rời khỏi đây hay không vẫn không thể biết được. Quân công tử, người tránh ở sau cây cột làm cái gì? Quân Doanh Thệ dưới tay run lên, cảm thấy chợt lạnh, quay đầu. Giang Nam đệ nhất mỹ nữ Thẩm Linh cầm trong tay diêu phiến, hai tròng mắt ngưng lệ, xảo tiếu thản nhiên. Quân Doanh Thệ nắm chặt hành lý trong tay, ngầm hướng phía sau thu thu, lúc này mới ngẩng đầu trả lời, ta không có gì, cô nương đây là. Thẩm Linh ở bên người Tô Dẫn Nguyệt đã hầu hạ nhiều năm, hạng trí tuệ linh hoạt, cúi đầu nhìn thoáng qua liền đại khái hiểu được Quân công tử là muốn đi. Quân Doanh Thệ không khỏi ngẩn ra, cười gượng hai tiếng, che giấu nói, cô nương đây là nói làm sao? Không đợi nói xong, Thẩm Linh lại vội vàng tiếp lời hỏi, chủ tử biết không? Nghe vậy, Quân Doanh Thệ quay đầu đi, cảm thấy một mảnh không yên. Công tử nghĩ muốn bằng năng lực bản thân đi ra nơi này, không phải quá ngây thơ rồi sao? Tô phủ cũng không phải như bề ngoài nhìn qua nhà giàu bình thường. Nhiều, ngày như vậy nói công tử biết rất rõ ràng. Thấy hắn ninh mi không nói, Thẩm Linh tiến lên một phen đoạt lấy hành lý. Thở dài, buồn bã nói, công tử xin theo ta. Quân Doanh Thệ vi ninh ánh mắt, do dự một chút, vẫn là mất tự nhiên bước chân theo. Theo Thẩm Linh đi vào một tòa lầu các hẻo lánh. Lầu các giống như đã thật lâu không ai ở lại. Phía trên một tầng thật dày bụi đất. Ở lầu các vòng vo mấy vòng, không khỏi nảy lên một cỗ thản nhiên tịch mịch. Thẩm Linh thấy hắn đi đường tư thế quái dị, cảm thấy tính toán một phen, không khỏi hỏi, quân công tử, ngươi cùng chủ tử. Nói đến một nửa, sắc mặt ửng đỏ, không hề nói tiếp. Quân Doanh Thệ trong lòng một trận xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời mới tốt, liền cúi đầu, không thèm nói, nhắc lại, nửa ngày, chỉ nghe bên tai nỉ non, quân công tử, ngươi không nên đợi đến thời điểm này, ngươi vốn là nên sớm trở về. Quân Doanh Thệ ngẩn ra, cảm thấy kỳ quái, dương mắt nhìn lên, gặp Thẩm Linh ánh mắt trong suốt sắc mặt đỏ hồng nhìn hắn, nhất thời cảm thấy hiểu rõ. Thẩm Linh có thể trợ công tử đào thoát, mong công tử chớ quên Thẩm Linh. Quân Doanh Thệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khuyên giải an ủi nói, cô nương, quân mỗ hiện hiện giờ đã như vậy bộ dáng, cô nương yêu, quân mỗ thật sự là Ta không cần. Thẩm Linh vội vàng tiếp lời nói. Thẩm Linh mới gặp công tử ngày ấy. Công tử khí thế cao ngất. Anh vĩ bất phàm. Thẩm Linh quyến luyến công tử đã lâu. Mong công tử có thể hiểu được này phân tâm ý. Quân Doanh Thệ mím môi không nói. Hắn đã hãm sâu tình kiếp. Đôi mắt này động lòng người cô nương còn có thể làm ra cái gì cam đoan. Chớ để chậm trễ thanh xuân cả đời nàng. Thẩm Linh không khỏi trên mặt buồn bã. Phục lại cúi đầu vội vàng che giấu nói. Công tử nếu nghĩ ra đi. Khả ở đêm nay giờ tí đào thoát. Thẩm Linh thì sẽ bên ngoài chuẩn bị hảo ngựa. Chuẩn bị hảo hết thảy. Nói xong lại theo ống tay áo lấy ra dạng đồ vật này nọ đưa cho Quân Doanh Thệ. Đây là lệnh bài của tứ đại hộ pháp Khuynh Nguyệt Lâu. Công tử nhận lấy. Có lẽ tương lai sẽ có tác dụng. Khuynh Nguyệt Lâu, Linh Dư Điện, U Giới Các, tam đại tổ chức thần bí trên giang hồ. Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động. Cả kinh lảo đảo hai bước. Nửa ngày, ngơ ngác trả lời. Y dài, quả nhiên là giang hồ truyền lại dẫn Nguyệt công tử. Sao? Thẩm Linh thấp cúi đầu. Chột dạ ừ một tiếng. Quân Doanh Thệ cảm thấy quính lên. Bỗng nhiên bắt lấy tay Thẩm Linh. Húc đầu hỏi, tiêu sĩ ngôn đâu? Lúc trước ta lệnh cho hắn đi đối phó dẫn Nguyệt công tử. Hắn hiện tại thế nào? Thẩm Linh thân thể mảnh mai hơi chấn động. Ngữ khí ảm đạm, công tử không cần còn muốn kia tiêu sĩ ngôn. Hắn hiện tại chỉ sợ phải. Nàng hạ độc dược chính là trung nguyên nhất tuyệt. Tiêu sĩ ngôn làm sao có thể có mệnh sống đến bây giờ? Nhưng này lại trăm triệu lần không thể nói cho quân công tử. Thẩm Linh âm thầm hạ quyết tâm. Cúi đầu, không nói. Nhắc, lại, nghe vậy. Quân Doanh Thệ trước mắt tối sầm. Trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ tức giận. Thái dương một trận run rẩy. Hiện nay ti thanh sinh tử không rõ. Chính mình cũng bị hắn hạ độc. Ngay cả trung thành và tận tâm tiêu sĩ ngôn đều. Hắn là yêu dẫn Nguyệt cho nên hắn có thể không cần chính mình sinh tử. Nhưng mà nhiều năm đi theo hắn xuất sinh nhập tiêu thị vệ hắn cũng. Tô dẫn Nguyệt a Tô dẫn Nguyệt. Ta là nên yêu ngươi hay là nên hận ngươi. Vững vàng một chút trong lòng quay cuồng không ngừng tức giận. Quân Doanh Thệ cúi đầu nhìn nữ tử mỹ mạo trước mặt. Không khỏi hòa nhã nói. Ta nếu đi rồi, cô nương nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không tao dẫn, người nọ trả thù đi. Thẩm Linh cúi đầu thần màu khẽ nhúc nhích. Cảm thấy một cỗ nước ấm chậm rãi lướt qua. Vui vẻ nói. Công tử không cần lo lắng Thẩm Linh. Công tử hiện tại nghỉ ngơi. Đêm nay giờ tí, Thẩm Linh tới đón công tử. Quân Doanh Thệ gật gật đầu. Trong lòng một mặt không tha cũng bị cưỡng chế đi. Không biết không tha là gì nữa. Cách chương.